Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảnh giới, thực lực của Hắc Nham lại tăng lên đến mức độ này. Gia tộc sát này gặp nạn, đắc tội Hắc Nham, rất có thể sẽ làm lung lay căn cơ của bọn họ. Đúng vậy, cho Hắc Nham thêm thời gian trưởng thành, ai còn là đối thủ của hắn? Thấy Diệp Thần Phong giao phong trực diện với Sát Thiên Nhai, đẩy lùi hắn, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh ngạc trước thực lực của Diệp Thần Phong. Rất nhiều người đã hoàn toàn bị thuyết phục, sinh lòng kính phục. Tinh La Phân Thân, trong mắt Sát Băng Vân lóe lên tia ngoan độc, triệu hồi ra đạo bảo Tinh La Phân Thân, mang theo tinh đạo ý cường đại tấn công về phía Diệp Thần Phong. Vù vù vù, Tinh La Phân Thân áp sát, hồn lực trong đầu Diệp Thần Phong bùng nổ, Càn Khôn Kiếm Đồ phát ra vô vàn hồn lực, điều khiển Càn Khôn Kiếm nghênh đón. Từng đợt công kích kinh người của Càn Khôn Kiếm mang theo tiếng xé gió chói tai, dày đặc công kích vào Tinh La Phân Thân, uy lực kiếm đáng sợ không ngừng đẩy lùi Tinh La Phân Thân, gây ra tổn thương cho thân thể vô cùng cứng rắn của nó. Sau một đợt tấn công mãnh liệt, Tinh La Phân Thân, chí bảo của Tinh La Thiên Thành, bị Diệp Thần Phong điều khiển Càn Khôn Kiếm trận đánh cho thân thể rung chuyển dữ dội, toàn bộ bị văng ra ngoài. Băng Vân, tránh mau, điều khiển Càn Khôn Kiếm trận đánh bay Tinh La Phân Thân. Diệp Thần Phong lập tức giết về phía Sát Băng Vân, muốn giết chết hắn. Lúc này, Liên Tinh Chân Đạp Vạn Băng Bàn xuất hiện, chắn trước mặt Sát Băng Vân, phát động công kích mãnh liệt vào Diệp Thần Phong. Càn Khôn Kiếm trận, Vũ Bát Phương, vô số băng như băng long kéo tới. Càn Khôn Kiếm trận đang xoay tròn trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong lập tức vũ động, như con quay cuộn về phía vô số băng, điên cuồng cắn nát, cuộn về phía Liên Tinh, Cổ Phồn Tinh. Thấy Liên Tinh bị Càn Khôn Kiếm trận bao vây, Sát Thiên Nhai khống chế Cổ Phồn Tinh, tinh quang rực rỡ đập xuống, va vào bên trong Càn Khôn Kiếm trận đang quay nhanh, chống đỡ công kích chí mạng của kiếm trận. Nhưng ngay sau đó, trước mắt Sát Thiên Nhai xuất hiện một đạo tàn ảnh, Diệp Thần Phong chân đạp bước trên mây dày, như một tia chớp xuất hiện trước mặt hắn, linh hồn đáng sợ hóa thành mê muội lực, như búa tạ giáng vào linh hồn hắn, khiến linh hồn hắn sinh ra một tia mê muội. Ngay lập tức, Diệp Thần Phong thi triển Sinh Tử Lưỡng Cực Đạo, trên tay phải xuất hiện Sinh Tử Đạo Bàn đáng sợ, công kích kinh người khắc vào ngực hắn, một trường đánh bay hắn ra ngoài, vô số tiên huyết từ miệng hắn phun ra, Sát Thiên Nhai bị Sinh Tử Lưỡng Cực Đạo đánh trọng thương. Diệp Thần Phong chân đạp bước trên mây dày thừa thắng xông lên, kiếm hồn dung nhập vào Đế Thiên Kiếm, liên tục tấn công Sát Thiên Nhai, ngăn chặn thế công của hắn, muốn nhân cơ hội này giết chết hắn. Hắc Nham, sớm muộn gì ta cũng sẽ giết chết ngươi. Thân thể lại càng thêm bị thương, Sát Thiên Nhai bắt đầu nảy sinh ý định rút lui, để lại một câu ngoan thoại, lập tức lui về phía Tinh La Thiên Thành. Sát Thiên Nhai vừa rút lui, Liên Tinh, Sát Băng Vân và những người khác cũng không dám nán lại, nhanh chóng chạy về Tinh La Thiên Thành. Chỉ cần trở về Tinh La Thiên Thành, Diệp Thần Phong dù có bản lĩnh lớn đến đâu, cũng không làm gì được họ. Sát Thiên Nhai, ta đã nói, không cần chờ lâu như vậy, hôm nay chúng ta sẽ quyết sinh tử một trận đi. Diệp Thần Phong thiêu đốt huyết mạch lực, nhanh chóng thôi diễn đạo ý, năng lực công kích lên cực hạn, toàn lực tấn công hắn, khiến thương thế trên người hắn càng thêm trầm trọng. Trong lúc công và lui, Sát Thiên Nhai đã rút lui đến sát biên giới Tinh La Thiên Thành. Lúc này, Diệp Thần Phong khí thế như cầu vồng thi triển Chân Long Biến, hóa thành một con chân long dương nanh múa vuốt, cưỡi mây đạp gió, mang theo sức mạnh hủy diệt tất cả, phát động một kích chí mạng vào Sát Thiên Nhai. Ngao, một tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang lên, Diệp Thần Phong hóa thân chân long phá tan mọi đợt công kích của Sát Thiên Nhai, đánh vào thân thể hắn, đánh bay hắn ra ngoài, một nửa người trở nên máu thịt lẫn lộn, vô số tiên huyết tung tóe giữa không trung. Thất bại rồi, lão thành chủ thua Hắc Nham rồi. Những người núp ở xa quan sát thấy Diệp Thần Phong mạnh mẽ đánh bại Sát Thiên Nhai, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Hình ảnh Diệp Thần Phong vô địch đã khắc sâu vào tận trong linh hồn họ, không thể nào xóa bỏ. Sát Thiên Nhai, ta cho ngươi sống thêm mấy ngày, chờ lần sau ta trở lại Tinh La Thiên Thành, nhất định sẽ lấy đầu chó của ngươi. Nhìn cả nhà Sát Thiên Nhai rút lui về Tinh La Thiên Thành, Diệp Thần Phong không thừa thắng xông lên, bá đạo vô cùng để lại một câu, rồi xoay người rời đi trước sự dõi theo đầy kinh sợ của mọi người. Chương 950, đi tìm chết, ngươi mới tự ti. Sáng sớm, tinh tú vẫn lấp lánh, một luồng ánh sáng lam u lướt qua biển mây vô tận, rọi khắp đại địa, đạp ánh bình minh, Diệp Thần Phong cưỡi thiên mã bát cấp đến bên ngoài Loạn Vân Phong. Tại đây chờ Hạ Văn Điệp, Khương Tinh Thần và những người khác, để chuẩn bị mở Tinh La Hoàng Lăng, vì Loạn Vân Phong nằm ở nơi hẻo lánh, Hạ Văn Điệp, Khương Tinh Thần và những người khác cần một khoảng thời gian mới đến được. Trong thời gian chờ đợi, Diệp Thần Phong đã hiểu thấu đáo những đạo văn khắc trên thân thể, tu luyện Thiên Địa Đạo Ý, Huyễn Đạo Ý đến cảnh giới Cửu Trọng Thiên, đạo ý tăng lên, Diệp Thần Phong tiến vào Càn Khôn cảnh, tìm được Thiên Cổ Thu, không ngừng giao chiến với hắn, thông qua những trận chiến kịch liệt để rèn luyện bản thân. Khoảng 2 ngày sau, một luồng khí tức quen thuộc xuất hiện bên ngoài Loạn Vân Phong. Cảm nhận được luồng khí tức này, Diệp Thần Phong đang điều tức khôi phục sau trận chiến với Thiên Cổ Thu. Khẽ nhếch khóe miệng nở nụ cười, Diệp Thần Phong khẽ động ý niệm, rời khỏi Càn Khôn cảnh, đi ra bên ngoài, nhìn thấy Hạ Văn Điệp đang cưỡi Hắc Thần Kiến đến, nàng mặc một chiếc váy dài màu đỏ rực, tôn lên đường cong cơ thể, da rẻ trắng nõn như ngọc, mái tóc dài đen mượt như thác đổ lấp lánh dưới ánh mặt trời. Khí chất đặc biệt, xinh đẹp khó tả, Hạ Văn Điệp, ngươi đến nhanh thật. Diệp Thần Phong mỉm cười, nhìn gương mặt xinh đẹp khác thường của Hạ Văn Điệp, nhẹ giọng nói, Diệp Thần Phong, ngươi lại đột phá rồi. Cảm nhận được Diệp Thần Phong đã đột phá đến tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, Hạ Văn Điệp trợn tròn đôi mắt to long lanh, kinh ngạc nói, đúng vậy, mấy ngày trước ta vừa vượt qua song trọng diệt nhật thiên phạt, đột phá đến tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Không hiểu vì sao, trước mặt Hạ Văn Điệp, Diệp Thần Phong dường như bình tĩnh lại, ngay cả giọng nói cũng trở nên dễ dàng, cố ý nói, thật sự, ngươi lợi hại như vậy, ta thật sự rất ngưỡng mộ ngươi. Hạ Văn Điệp hai tay chắp lại, đôi mắt to xinh đẹp lấp lánh ánh sao, vẻ mặt ngưỡng mộ nói, ngươi tin tưởng ta như vậy sao? Nhìn biểu cảm khoa trương của Hạ Văn Điệp, Diệp Thần Phong ngẩn người, có chút bất ngờ hỏi, ngươi đã không biết xấu hổ nói dối rồi, ta nào dám không biết xấu hổ không tin chứ? Hạ Văn Điệp bĩu môi, nói, Diệp Thần Phong, đi thôi, chúng ta đi khai mở Tinh La Hoàng Lăng thôi. Nhìn Diệp Thần Phong kinh ngạc, Hạ Văn Điệp nở nụ cười tươi như hoa, nhẹ giọng thúc giục, bây giờ chưa phải lúc, còn vài người nữa sắp đến, đợi họ đến rồi chúng ta mới mở Tinh La Hoàng Lăng. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói, chờ ai? Hạ Văn Điệp khẽ nhíu mày, hỏi, Tinh Vương, Phong Ma, Bích Hoa Tiên Tử. Diệp Thần Phong đáp, ngươi còn quen biết cả ba người bọn họ sao? Hạ Văn Điệp biết rõ Khương Tinh Thần và ba người kia là những bậc lão gia xưa nhất và mạnh nhất ở Tinh La Đại Lục, có chút bất ngờ hỏi, ừ, ba vị tiền bối có quan hệ không tệ với ta, hơn nữa để mở Hoàng Lăng, ta còn cần hai chiếc chìa khóa Hoàng Lăng trong tay họ. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, vậy ngươi không sợ họ cướp mất cơ duyên vốn thuộc về ngươi sao? Hạ Văn Điệp cười hỏi, đương nhiên không sợ, ta vốn dĩ không muốn chiếm hết mọi cơ duyên trong Tinh La Hoàng Lăng. Nếu không thì ta đã không gọi ngươi đến rồi. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói, được rồi, chúng ta kiên nhẫn đợi thêm mấy ngày, ta nghĩ ba vị tiền bối cũng sắp đến rồi. Đợi họ đến, ta sẽ dùng tinh bàn triệu hồi 6 chiếc chìa khóa Hoàng Lăng. Rồi mở Hoàng Lăng, Diệp Thần Phong chậm rãi nói, ừ. Hạ Văn Điệp gật đầu, cùng Diệp Thần Phong đi đến dưới một gốc cổ thụ cành lá sum suê. Yên lặng chờ Khương Tinh Thần và ba người kia đến. Hạ Văn Điệp, hạ gia của ngươi còn bao nhiêu cao thủ? Diệp Thần Phong tràn đầy tò mò về hạ gia thần bí, nhẹ giọng hỏi, sau này, khi nắm trong tay Tinh La Thiên Thành, hắn cũng muốn tiếp xúc với gia tộc truyền thừa lâu đời nhất của nhân tộc ở Tinh La Đại Lục. Hỏi làm gì, ngươi hỏi hạ gia của ta làm gì? Hạ Văn Điệp cảnh giác hỏi, ngươi đừng căng thẳng, ta không có ý gì khác, ta chỉ hỏi một chút thôi. Nhìn ánh mắt lóe lên của Hạ Văn Điệp, Diệp Thần Phong xoa xoa mũi, cười khổ nói, tốt nhất là ngươi đừng nên hỏi về hạ gia của ta. Hơn nữa ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết đâu. Hạ Văn Điệp nhẹ giọng cảnh cáo, được rồi, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, nhiều ngày không gặp, sao ngực của ngươi lại lớn lên thế? Có phải ngươi tự ti nên đã lén ăn gì không? Nhìn hai ngọn núi nhô cao dưới chiếc váy đỏ của Hạ Văn Điệp, Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói đùa, đi tìm chết, ngươi mới tự ti, ngươi mới lén ăn cái gì? Hạ Văn Điệp tức giận mặt đỏ bừng, nổi trận lôi đình nói, Hạ Văn Điệp, ngươi có biết đặc điểm rõ nhất của phụ nữ khi nói dối là gì không? Nhìn Hạ Văn Điệp đang thở hồng hộc, Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, đó chính là ngực sẽ to ra, mặt sẽ đỏ bừng. Diệp Thần Phong, tên vô liêm sỉ, ngươi dám trêu chọc lão nương không đánh cho ngươi một trận không được. Hạ Văn Điệp thở gấp, hai ngọn núi rung lên, giống như một con báo cái bị chọc giận, đột nhiên tấn công Diệp Thần Phong, ngươi xem đi, ta có nói sai đâu, chẳng phải là rất linh nghiệm sao? Diệp Thần Phong vừa né tránh đòn tấn công của Hạ Văn Điệp, vừa cười nói, đồ lưu manh chết tiệt, hôm nay cô nương không lột da ngươi ra thì không xong. Mặt đỏ bừng, Hạ Văn Điệp hét lớn, một ảo ảnh tam túc kim ô hiện ra trên thân thể nàng, mang theo hồn lực đáng sợ, liên tục tấn công Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong có ý định so tài một chút với Hạ Văn Điệp, không né tránh mà triệu hồi Huyết Long Hoàng, toàn lực nghênh đón, giao chiến kịch liệt với Hạ Văn Điệp. Sau khi vượt qua song trọng diệt nhật thiên phạt, đột phá đến tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, thực lực của Diệp Thần Phong đã tăng lên rất nhiều, nhưng khi giao chiến với Hạ Văn Điệp, hắn phát hiện thực lực của Hạ Văn Điệp còn tăng lên nhanh hơn. Giao chiến kịch liệt trong thời gian một nén nhang, bản thân hắn không những không chiếm được ưu thế mà ngược lại còn bị nàng áp chế. Tiểu muội, ngươi cẩn thận đó, ta sắp thi triển đạo ký cực phẩm. Diệp Thần Phong nhắc nhở một tiếng, thôi diễn sinh tử đạo ý đến cực hạn, tay phải hung hăng tung ra, 90 đạo sinh tử đạo văn hóa thành sinh tử đạo bàn xé rách không gian, đánh về phía Hạ Văn Điệp. Tinh đạo đồ, ánh mắt tập trung vào Diệp Thần Phong, oanh kích tới sinh tử đạo bàn. Hạ Văn Điệp chẳng những không né tránh, mà còn toàn lực nghênh đón, một vòng xoáy phảng phất ẩn chứa vô số tinh tú đạo đồ xuất hiện ở lòng bàn tay nàng, hung hăng đập về phía sinh tử đạo bàn. Ka ka ka, hai luồng đạo ý đáng sợ va chạm vào nhau, lập tức phát tiết ra năng lượng vô cùng, chấn động khiến toàn bộ hư không xuất hiện đầy vết rách. Vô số cơn lốc phá tan toàn bộ thảm thực vật trong phạm vi một dặm xung quanh. Tiểu Diệp Tử, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa thì cứ xử ra đi. Chậm cẩn thận cô nãi nãi đánh ngươi răng rụng đầy đất. Ngưng tụ tinh đạo đồ, phá tan cực phẩm đạo kỹ của Diệp Thần Phong, Hạ Văn Điệp thừa thắng xông lên, tiếp tục phát động công kích như cuồng phong bão táp, muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, đánh bại Diệp Thần Phong, hảo hảo giáo huấn hắn. Càn khôn kiếm trận, thế tiến công của Hạ Văn Điệp càng ngày càng hung mãnh. Diệp Thần Phong phải triệu hồi ra 18 thanh cổ kiếm, ngưng tụ thành Càn Khôn kiếm đồ, mượn Càn Khôn kiếm trận để khắc chế Hạ Văn Điệp. Đây là cái kiếm trận cổ quái gì? Dưới sự công kích của Càn Khôn kiếm trận, đạo ý công kích của Hạ Văn Điệp không ngừng bị Diệp Thần Phong phá hủy. Thế tiến công cũng dần dần bị ngăn chặn, tử đạo đồ, tinh đạo đồ, thế tiến công liên tục bị phá. Hạ Văn Điệp phải ngưng tụ hai đại đạo đồ toàn lực phản kích. Nhưng uy lực của Càn Khôn kiếm trận quá lớn, hai đại đạo đồ cũng không thể phá tan được. Hai người toàn lực giao thủ, kịch liệt đối công, chém giết 5 canh giờ, ai cũng không thể chiếm thế thượng phong. Cuối cùng, Hạ Văn Điệp tiêu hao khá nhiều, bất đắc dĩ hô ngừng, kết thúc trận tỉ thí kịch liệt này. Chương 951, Tinh La Hoàng Lăng, sáng sớm, sương mù răng mắc, siêu siêu siêu, ba đạo tiếng xé gió chói tai phá vỡ sự yên lặng trong núi rừng. Nhìn ba đạo thân ảnh mơ hồ đang bay nhanh tới từ phía xa. Diệp Thần Phong mở mắt, Khương Tinh Thần ba người rốt cục đã đến, lục cấp chiến thú hoàng, chúc mừng ba vị tiền bối đã phá vỡ bình cảnh, đột phá cảnh giới, cảm nhận được thực lực của Khương Tinh Thần ba người, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười, thực lực của ba người bọn họ càng mạnh, sự trợ giúp dành cho hắn càng lớn. Thần Phong, chuyện này ít nhiều là nhờ ngươi, nếu như không có Hoàng Cực Đạo Đan mà ngươi luyện chế, thì ba lão già chúng ta không thể nào nhanh chóng đột phá đến lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới như. Vậy được, tóc và râu bạc trắng, mặt mày hồng hào, tâm tình cực kỳ tốt. Khương Tinh Thần cười lớn nói, bất quá, so với tốc độ tu luyện của ngươi, chúng ta vẫn là không theo kịp. Đúng vậy, lúc chúng ta tới, đã nghe nói ngươi ở Tinh La Thiên ngoài thành độ song trọng diệt nhật thiên phạt, đánh bại sát thiên nhai, liên tinh và những người khác, so với ngươi thì ba cái lão cốt đầu chúng ta thực sự đã già rồi. Bạch Phong vừa cười vừa nói, tiểu Diệp Tử, ngươi thật sự độ song trọng diệt nhật thiên phạt. Hạ Văn Điệp trợn to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc truyền âm hỏi, ngươi cho là sao? Diệp Thần Phong nhìn vẻ mặt không chịu thua của Hạ Văn Điệp, cười đáp, hừ, ngươi đừng có mà vênh váo trước mặt ta, cẩn thận chọc cô nãi nãi mất hứng, ta sẽ tung hình ảnh ngươi trần truồng độ kiếp ra ngoài, xem ngươi còn kiêu ngạo được không. Hạ Văn Điệp bĩu cái mũi nhỏ trắng nõn, nghiến răng cảnh cáo, Diệp Thần Phong, Thần Phong, các nàng là bạn của ngươi? Tằng Bích Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Nhìn Hạ Văn Điệp bên cạnh Diệp Thần Phong, không chút phấn son mà vẫn có dung mạo kinh diễm, vóc dáng cân đối, tuổi không lớn mà lại có khí tức đáng sợ, cùng với Hắc Thần Kiến thân hình cao lớn, lộ ra khí tức nguy hiểm, hắn là bạn của ta. Hạ Văn Điệp, vị này chính là Hắc Thần Kiến, khế ước thú của nàng. Diệp Thần Phong liếc nhìn Hạ Văn Điệp đang nở nụ cười ngọt ngào. Giới thiệu, Hạ Văn Điệp, Hạ, Khương Tinh Thần ba người nhìn nhau, giật mình hỏi, ngươi là hậu nhân của Tinh Hoàng. Văn Điệp bái kiến ba vị tiền bối, lão tổ ở nhà thường xuyên nhắc đến ba vị tiền bối. Nếu có thời gian, ba vị tiền bối có thể đến Hạ gia làm khách, ta nghĩ lão tổ nhất định sẽ rất vui. Hạ Văn Điệp như biến thành một người khác, nhanh chóng bước lên phía trước, vô cùng khéo léo nói, tốt, tốt. Hạ gia các ngươi rốt cục cũng muốn xuất thế rồi, Tinh La đại lục này sắp có biến động lớn. Xác nhận thân phận của Hạ Văn Điệp, Khương Tinh Thần ba người càng thêm vui vẻ. Tuy rằng ba đại gia tộc là một trong những thế lực cường đại nhất Tinh La đại lục, nhưng về nội tình, bọn họ lại kém xa Hạ gia. Nếu như không phải Hạ gia luôn ẩn mình không xuất hiện, thì lực lượng mà bọn họ nắm giữ tuyệt đối không yếu hơn Tinh La Thiên Thành. Ba vị tiền bối, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hãy vào Tinh La Hoàng Lăng thôi. Nói xong, Diệp Thần Phong dẫn theo Khương Tinh Thần, Hạ Văn Điệp bốn người hướng vào sâu trong Loạn Vân Phong bay đi. Bởi vì những cơ sở ngầm của Tinh La Thiên Thành và chân ma tộc ẩn nấp trong Loạn Vân Phong đều bị Diệp Thần Phong thu phục, tam đại bát cấp thiên thú đánh chết, nên khi đoàn người Diệp Thần Phong đến bên ngoài Tinh La Hoàng Lăng, không hề kinh động đến hai siêu cấp thế lực này. Đây là lăng mộ của tổ tiên. Nhìn Tinh La Hoàng Lăng bị một cấm chế cường đại bao phủ, ẩn mình trong dãy núi, Hạ Văn Điệp nhất thời mất đi vẻ tươi cười, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi buồn thương khó tả. Hai vị tiền bối, có thể cho ta mượn chìa khóa trên tay các người không? Diệp Thần Phong liếc nhìn Hạ Văn Điệp đang chăm chú nhìn Tinh La Hoàng Lăng không nói gì, rồi từ chỗ Khương Tinh Thần và Bạch Phong lấy hai chiếc chìa khóa làm bằng chất liệu đặc biệt, khắc nhiều tinh văn, cắm vào hai lỗ trên tinh bàn. Sau đó, Diệp Thần Phong rót hồn lực vào viên tinh thạch ở trung tâm tinh bàn, phảng phất như ẩn chứa một mảnh tinh không, điều khiển tinh bàn triệu hồi 6 chiếc chìa khóa Hoàng Lăng còn lại. Tinh bàn là một quân cờ cuối cùng mà Tinh Hoàng để lại, ẩn chứa sức mạnh thần kỳ. Khi tinh bàn hoạt động, những chiếc chìa khóa Hoàng Lăng mà sát thiên nhai và ma vương chân ma tộc có được lập tức cảm ứng, Được, sau đó, một cảnh tượng khó tin đã xảy ra với ma vương chân ma tộc và lão thành chủ tinh La Thiên Thành sát. Thiên nhai, những chiếc chìa khóa hoàng lăng như có sinh mệnh và mọc cánh. Đột nhiên thoát khỏi sự khống chế của bọn họ, bay đi xa, rồi biến mất một cách quỷ dị. Khoảng một ngày sau, bốn chiếc chìa khóa hoàng lăng lần lượt bay tới, tự động cắm vào tinh bàn. Có được toàn bộ chìa khóa hoàng lăng, Diệp Thần Phong không chút do dự nào, đi tới chỗ cửa mộ hoàng lăng rất nặng, cắm sáu chiếc chìa khóa vào các lỗ, mở ra phong ấn đã hơn 10 vạn năm của tinh La hoàng lăng. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển theo, tinh La hoàng lăng mở ra, một luồng khí tức âm lãnh cực độ từ bên trong hoàng lăng đen kịt, âm u phóng ra ngoài. Nếu như võ giả bình thường bị luồng âm khí này tấn công, sẽ ngay lập tức bị âm khí xâm nhập cơ thể, nhẹ thì kinh mạch bị tổn thương, đau đớn, nặng thì mất mạng ngay tức khắc. Nhưng trong cơ thể Diệp Thần Phong dương khí tràn đầy, luồng âm khí đã ngưng tụ hơn 10 vạn năm trong hoàng lăng không hề có uy hiếp gì với bọn họ. Thậm chí còn chưa chạm vào thân thể họ, đã bị khí huyết lực cường đại của họ đánh tan. Đi thôi, chúng ta vào hoàng lăng, trăm phương ngàn kế lấy được chìa khóa hoàng lăng mà lại không cánh mà bay. Dù là ma vương chân ma tộc hay sát thiên nhai đều sẽ nghĩ ra nguyên nhân. Vì vậy, Diệp Thần Phong không hề dừng lại, triệu hồi ra phương thiên họa kích nặng 30 vạn cân. Cầm trong tay, là người đầu tiên tiến vào tinh La hoàng lăng. Hắc thần kiến, nhiệm vụ trấn thủ cửa mộ hoàng lăng giao cho ngươi, bất kỳ ai có ý đồ tiến vào hoàng lăng, giết không tha. Khi tiến vào tinh La hoàng lăng, Hạ Văn Điệp hạ tử lệnh cho Hắc thần kiến. Tuân lệnh, chủ nhân. Hắc thần kiến là sơ cấp thánh thú, tương đương với đạo thánh một sao ở thiên vực, ở tinh La đại lục, trừ khi gặp cao thủ niết bàn cảnh, thì những cao thủ khác căn bản không phải là đối thủ của nó. Màn sáng, vượt qua cổng gác của tinh La hoàng lăng, Diệp Thần Phong phát hiện cảnh tượng trước mắt thay đổi, hầm mộ âm u không còn thấy dấu vết. Thay vào đó trước mặt họ là một màn sáng thông thiên, phảng phất như chứa đựng xâm la vạn tượng, ngăn cản đường đi của họ. Tinh La vạn tượng, nhìn màn sáng liên tục biến đổi cảnh tượng, vô cùng quỷ dị, Hạ Văn Điệp, người có trận pháp tạo nghệ sâu sắc, kinh ngạc thốt lên, xem ra hoàng lăng này chắc chắn là do tổ tiên xây dựng từ trước. Nếu không, khi tổ tiên sắp mất, tuyệt đối không thể bày ra ảo cảnh như vậy. Tinh La vạn tượng, một trong những thần thông của tinh hoàng năm xưa, có thể tạo ra sự rối loạn không gian, khiến người bị lạc không thể tự kiềm chế. Khương Tinh Thần ba người từng đọc được giới thiệu về tinh La vạn tượng trong cổ tịch, biết rõ sự đáng sợ của thần thông này. Tương truyền năm xưa tinh hoàng thi triển thần thông này đã mê hoặc một đại năng từ thiên vực hạ giới, mượn ảo giác để đánh chết hắn, khiến toàn bộ tinh La đại lục chấn động. Tổ tiên tinh hoàng bày tinh La vạn tượng trong hoàng lăng là để khảo nghiệm những người tiến vào hoàng lăng, tránh để truyền thừa của ngài bị dị tộc đoạt được, Hạ Văn Điệp nói. Mà khi chúng ta tiến vào tinh La vạn tượng này sẽ phải chịu khảo nghiệm, chỉ khi vượt qua mọi khảo nghiệm chúng ta mới có thể đi vào bên trong hoàng lăng, cuối cùng kế thừa y bát truyền thừa của tổ tiên. Độ khó của khảo nghiệm trong tinh La hoàng lăng cũng không hề nhỏ. Bất quá, điều này cũng hợp lý thôi. Nếu là chúng ta, khi sắp mất, cũng muốn tìm một người tài ba để kế thừa y bát, tự nhiên sẽ nghĩ mọi cách để tăng độ khó của khảo nghiệm. Khương Tinh Thần nói, đi thôi, chúng ta vào tinh La vạn tượng này. Đối với những khảo nghiệm trong tinh La hoàng lăng, Diệp Thần Phong không hề sợ hãi, cùng Hạ Văn Điệp và những người khác biến mất trong tinh La vạn tượng, nơi cảnh tượng liên tục thay đổi. Chương 952, tinh La vạn tượng, thật là đáng sợ, ảo giác này, nếu ảo giác này trực tiếp nhắm vào linh hồn, e rằng sẽ khiến người ta trong nháy mắt bị lạc, rơi vào ảo cảnh không thể tự kiềm chế. Nhìn tinh không vô tận trước mắt, những ngôi sao băng không ngừng rơi xuống, đều chân thực đến vậy, Diệp Thần Phong cũng không khỏi cảm thán sự đáng sợ của tinh hoàng. Tuy rằng Diệp Thần Phong đã trải qua rất nhiều, nhưng tinh hoàng, bất kể thực lực hay thủ đoạn, đều là người mạnh nhất mà hắn từng gặp. Hắn rất muốn biết, tinh La hoàng lăng này, ngoài truyền thừa của tinh hoàng, niết bàn tâm và bản đồ ngoại vi thiên ngoại thiên ở trung tâm đại lục, liệu có còn bảo vật nghịch thiên nào khác không? Năm người Diệp Thần Phong thận trọng bay trong vùng tinh không quỷ dị này. Bay một hồi, họ phát hiện một xoáy tinh thần xuất hiện trong vùng tinh không quỷ dị. Từng ngôi sao băng xẹt qua chân trời, khi đến gần xoáy, lập tức bị nó nuốt vào, nghiền nát trong nháy mắt. Xoáy tinh thần này thật đáng sợ, ngay cả sao băng cũng bị nghiền nát, nếu người yếu bị hút vào trong đó, e là sẽ tan xương nát thịt. Nhìn xoáy tinh thần nghiền nát sao băng ở đằng xa, Tằng Bích Nguyệt mặc phượng văn trường bào, duyên dáng sang trọng cũng hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc trước sự đáng sợ của xoáy tinh thần. Ta nghĩ xoáy tinh thần này có thể là lối ra của vùng tinh không này. Diệp Thần Phong nhìn chằm chằm xoáy tinh thần một hồi, sau khi trải qua 5 lần lột xác, phệ thần não càng trở nên nghịch thiên, đã nhận ra sự khác thường. Hắn đột nhiên lên tiếng nói, ngươi chắc chắn chứ? Hạ Văn Điệp quay đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng hỏi, 9 phần chắc chắn. Diệp Thần Phong gật đầu nói, mọi người ở đây chờ ta. Ta sẽ đến gần xoáy tinh thần xem xét, sẽ xác định được ngay. Thần Phong, cẩn thận một chút, gặp nguy hiểm thì lập tức quay lại. Khương Tinh Thần rất coi trọng Diệp Thần Phong, sợ có sơ suất, nghiêm túc dặn dò, tinh vương tiền bối không cần lo lắng cho hắn. Hạ Văn Điệp biết rõ thủ đoạn của Diệp Thần Phong, lộ ra hai má lúm đồng tiền khả ái nói, Tục ngữ có câu, người tốt không sống lâu, họa sống ngàn năm, hắn tuyệt đối không sao. Diệp Thần Phong, thật là một lực tê liệt đáng sợ. Khi đến gần xoáy tinh thần, ngay cả Diệp Thần Phong với cơ thể cường đại cũng cảm thấy một áp lực nhất định. Hắn cảm giác bản thân mình trở nên vô cùng yếu ớt trong vùng tinh không này. Bị xoáy tinh thần quấy nhiễu, như thể có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, trên mặt Diệp Thần Phong không hề có một chút lo lắng nào. Bởi vì hắn tin vào thực lực của mình, cho dù không gian có sụp đổ, cũng không thể nguy hiểm đến tính mạng của hắn. Ông, lực lượng của phệ thần não hoàn toàn bộc phát, phóng vào xoáy tinh thần, cảm nhận hư thực của nó. Quả nhiên, tất cả đều là giả. Xoáy tinh thần này thực chất chỉ là một con đường đến không gian ảo giác khác. Và khảo nghiệm của nó có lẽ là sự gan dạ, quyết đoán và khả năng nhìn thấu. Phệ thần não dễ dàng phát hiện ra hư thực của xoáy tinh thần. Diệp Thần Phong truyền âm nói cho Hạ Văn Điệp và ba người kia. Thân thể hắn lóe lên, là người đầu tiên xông vào xoáy tinh thần rồi biến mất. Đi, chúng ta đuổi theo. Hạ Văn Điệp bốn người không do dự, chịu đựng lực tê liệt không gian đáng sợ, đi theo Diệp Thần Phong, chui vào xoáy tinh thần, cố gắng vượt qua không gian đầy hỗn loạn. Sau khoảng nửa nén hương, năm người Diệp Thần Phong lần lượt xuyên qua không gian hỗn loạn, tiến vào một vùng tinh không khác. Tại vùng tinh không này, có ba con đường không gian phát ra ánh sáng đỏ rực rỡ. Trên bầu trời mỗi con đường đều có những chữ lớn đơn giản. Trắc trở, gian nan, ác mộng, nhìn ba chữ lớn không gian, Diệp Thần Phong năm người biết, chúng đại diện cho độ khó của từng con đường, và để có được truyền thừa chân quý nhất của Tinh La Hoàng Lăng, nhất định phải đi qua con đường khó khăn. Ác mộng, Thần Phong, ba lão già chúng ta không hứng thú lắm với truyền thừa của Tinh Hoàng. Cứ chọn con đường, trắc trở, mà thử sức, Khương Tinh Thần ba người không muốn tranh giành truyền thừa chân quý nhất của Hoàng Lăng với Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp, nên cùng nhau chọn con đường khó khăn. Chắc chờ, rồi tiến vào bên trong, đi thôi, chúng ta xem khảo nghiệm, ác mộng, khó khăn cỡ nào. Diệp Thần Phong liếc nhìn Hạ Văn Điệp đang mặc bộ y phục lộng lẫy, xinh đẹp vô ngần, sau đó, hắn cùng nàng chậm rãi bay về phía con đường có ánh sáng đỏ như máu. Ẩn chứa hơi thở khiến người ta kinh sợ, ác mộng, khi hai người họ phá vỡ cấm chế lối vào, họ phát hiện đối phương đã biến mất, còn bản thân thì xuất hiện trong một không gian đỏ như máu. Trong không gian này, bầu trời mặt trời đỏ, mặt đất đỏ, núi non đỏ, đá cũng đỏ, ngay cả dòng Hoàng Hà đang chảy cũng có màu đỏ. Có thể nói, ngoại trừ Diệp Thần Phong, tất cả mọi thứ đều có màu đỏ. Một màu đỏ máu mang lại cảm giác áp lực, khó chịu không nói nên lời. Tuy nhiên, tâm võ đạo của Diệp Thần Phong rất mạnh mẽ. Hắn bỏ qua ảnh hưởng từ bên ngoài đến nội tâm, chậm rãi bay về phía trước trong không gian đỏ như máu này. Ngao, đột nhiên, một tiếng tú giống đinh tai nhức óc vang lên. Một thân hình dài vượt quá cả cây số, cả một vật thể màu máu đỏ. Cự long ở phía xa kéo dài không dứt từ trong núi bay ra. Miệng nó há rộng mấy chục thước, to như chậu máu, hướng về phía Diệp Thần Phong phát ra một tiếng gầm rú vang động cả núi sông, khiến màng tai hắn đau nhức, toàn thân khí huyết quay cuồng. Long, ảo giác biến ảo huyết long, nhìn con huyết long cưỡi mây đạp gió, trông rất sống động. Phệ thần não lập tức phân tích ra, con huyết long này không phải là tồn tại có thật, mà là cấm chế tạo thành. Huyết long hoàng, lên. Diệp Thần Phong khẽ động ý niệm, linh hồn cuồn cuộn hóa thành huyết long hoàng, mang theo khí thế quân lâm thiên hạ nghênh chiến huyết long cấm chế. Cùng nó đại chiến giữa không trung, liên tục vượt qua thiên phạt, đột phá đến tứ cấp chiến thú hoàng. Huyết long hoàng của Diệp Thần Phong đã trải qua ma luyện cực lớn, trở nên vô cùng đáng sợ. Hơn nữa cùng với long hoàng khí bẩm sinh, khi đại chiến với huyết long cấm chế, nó không những không rơi vào thế hạ phong, mà còn khắc chế được các đòn tấn công của đối phương. Trong khi huyết long hoàng và huyết long cấm chế đại chiến, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não, thôi diễn tốc độ cao, cảm ứng thế giới màu máu đỏ này, tìm kiếm điểm đột phá. Trận pháp, thế giới đỏ như máu này là do trận pháp hình thành. Nhờ phệ thần não thôi diễn, Diệp Thần Phong biết rõ thực hư của thế giới màu máu này. Nó thực chất là một đại trận do Tinh Hoàng bày ra. Bản thân muốn rời đi, nhất định phải tìm được trận tâm, phá hủy toàn bộ trận pháp. Ngao, khi Diệp Thần Phong thôi diễn ra thực hư của thế giới huyết sắc, huyết long hoàng đại phát thần uy, cắn vào cổ huyết long cấm chế, mạnh mẽ phát lực, xé nát đầu rồng dữ tợn như vẫn thạch, tiêu diệt nó, đi. Thân thể Diệp Thần Phong lóe lên, xuất hiện trên lưng huyết long hoàng, đạp lên đầu rồng to lớn, bay về phía dãy núi huyết sắc xa xăm, tìm kiếm vị trí trận tâm. Diệp Thần Phong vừa cưỡi huyết long hoàng bay vào trong dãy núi huyết sắc. Một bụi cây cổ mộc màu máu đỏ lắc lư, từng mảng lá huyết hồng lớn rụng xuống từ tán cây tươi tốt, như những lưỡi kiếm trải kín trời đất, đánh về phía Diệp Thần Phong và huyết long hoàng. Huyết long hoàng, dung hợp, cảm nhận được mỗi chiếc lá huyết hồng kéo tới đều sắc bén như cực phẩm thiên khí. Diệp Thần Phong quả quyết dung hợp với huyết long hoàng, dùng thân thể có thể so với trung phẩm đạo khí của mình để ngạnh kháng. Những chiếc lá huyết hồng dày đặc tấn công vào thân thể Diệp Thần Phong, không ngừng xuyên thủng lớp phòng ngự hồn lực, nhưng khi đâm vào thân thể Diệp Thần Phong, chúng lại không thể gây tổn thương cho hắn. Bước trên mây dày, biên độ sóng, Diệp Thần Phong khẽ động ý niệm, triệu hồi đạo bảo bước trên mây dày, không ngừng tăng tốc độ, xuyên qua những đợt lá huyết hồng dày đặc, như một ngôi sao băng rơi xuống, lao nhanh trên không trung. Khi Diệp Thần Phong bay đến chỗ sâu trong dãy núi huyết sắc, một cây cổ mộc huyết sắc cao hơn 10 mét đột ngột trồi lên từ mặt đất, mang theo lực nặng mấy ngàn vạn cân đánh về phía Diệp Thần Phong. Kiếm bộ, phá, Diệp Thần Phong đạp một chân ra, dưới chân sinh ra kiếm đồ, vô số kiếm đạo văn bay vụt ra, nghiền nát những cây cổ mộc huyết sắc đánh tới từ mọi hướng, liên tục phá giải những khảo nghiệm cường điệu nặng nề. Một cường giả phong hoàng, khi đối mặt với những khảo nghiệm trong không gian huyết sắc, tuyệt đối không thể dễ dàng như Diệp Thần Phong, chỉ cần gặp phải những đòn tấn công có thể so với cực phẩm thiên khí, là có thể khiến bọn họ bó tay chịu trói. Trận tâm, Vệ Thần Não đã tìm thấy vị trí trận tâm, trong khi Diệp Thần Phong thế như trẻ tre, liên tục phá giải khảo nghiệm, hắn đã đến được chỗ sâu trong dãy núi huyết sắc, xác định được vị trí trận tâm, hắn nhanh chóng bay đến một ngôi mộ đầy thi cốt, lộ ra khí tức âm trầm, đặt một cỗ quan tài quỷ dị, và ngôi mộ này chính là trận tâm của huyết không, phá hủy nơi này, huyết trận sẽ bị phá. Chương 953, ác mộng cấp khảo nghiệm chân chính độ khó. Trong trận, lơ lửng giữa không trung, Diệp Thần Phong khống chế Vệ Thần Não nhanh chóng thôi diễn, phát hiện ra ngôi mộ dưới chân là một tòa trận trong trận, cũng là nơi đáng sợ nhất của toàn bộ huyết trận, muốn phá hủy nó e rằng không dễ dàng. Tuy vậy, Diệp Thần Phong không hề sợ hãi, thân thể hắn hơi lóe lên, đã tiến vào bên trong trận trong trận. Ngay sau đó, trận trong trận cực nhanh vận chuyển, vô số âm khí xuất hiện trong ngôi mộ, nhanh chóng dũng mãnh đổ về một chiếc quan tài duy nhất. Oanh, như biển lớn thu nạp trăm sông, khi âm khí đã dung hợp đầy đủ, chiếc quan tài đột nhiên nổ tung, một người mặc chiến giáp huyết sắc, tay cầm một cây trường thương bướng bỉnh đáng yêu, mắt trống rỗng, trên người tản ra thiên lực, một nam tử trung niên xuất hiện trước mắt Diệp Thần Phong. Lục cấp chiến thú hoàng, nhìn nam tử huyết giáp trước mắt, Diệp Thần Phong không khỏi lộ vẻ ngưng trọng, hơn nữa, hắn cảm giác nam tử huyết giáp này không phải là một lục cấp chiến thú hoàng bình thường. Chắc chắn là cao thủ thiên tộc bị tinh hoàng đánh chết, rồi dùng thi thể luyện thành khôi lỗi, vượt hai cấp khiêu chiến, độ khó ác cũng quả nhiên không nhỏ. Diệp Thần Phong cuối cùng đã biết, khó khăn thực sự của khảo nghiệm cấp ác mộng, trong cảnh giới chiến thú hoàng, sự khác biệt về thực lực giữa mỗi cảnh giới là rất lớn. Đặc biệt là đến giai đoạn sau, sự khác biệt về thực lực càng rõ ràng hơn, không có nội tình và thực lực kinh thiên động địa, một võ giả ở cảnh giới chiến thú hoàng rất khó vượt qua hai cấp để khiêu chiến. Không biết đối thủ mà Hạ Văn Điệp gặp có thực lực như thế nào. Nhìn đối thủ của mình, Diệp Thần Phong không khỏi nghĩ đến đối thủ khảo nghiệm của Hạ Văn Điệp. Liệu có phải là cao thủ niết bàn cảnh hay không? Nhưng nghĩ lại, Diệp Thần Phong cảm thấy khôi lỗi niết bàn cảnh sẽ không xuất hiện sớm như vậy. Độ khó khảo nghiệm mà Hạ Văn Điệp gặp phải có lẽ sẽ thấp hơn mình một chút. Ngươi bây giờ rút lui vẫn còn kịp, một khi chấp nhận khiêu chiến, hoặc là sống, hoặc là chết, nam tử huyết giáp đột nhiên cất tiếng nói, không mang theo chút tình cảm nào, nếu đã đến đây, ta tự nhiên sẽ không rút lui. Nam tử huyết giáp trước mắt tuy đáng sợ, nhưng so với Sát Thiên Nhai, Liên Tinh vẫn có một khoảng cách nhất định, với thực lực và nội tình của Diệp Thần Phong, hắn vẫn có cơ hội giết chết đối phương. Siêu, nghe Diệp Thần Phong nói vậy, nam tử huyết giáp lập tức ra tay, tay cầm một cây trường thương bướng bỉnh đáng yêu, như giao long xuất hải, xuyên thẳng về phía Diệp Thần Phong, đòn công kích sắc bén khiến Diệp Thần Phong có cảm giác khó thở. Khi nam tử huyết giáp vung thương đâm tới, Diệp Thần Phong kích phát sức mạnh của năm đại huyệt khiếu, cầm trong tay Phương Thiên Họa kích nặng 30 vạn cân nghênh chiến. Như một thiên thạch khổng lồ hung hăng đập vào cây trường thương bướng bỉnh đáng yêu vô cùng sắc bén. Suy, hai đại thần binh va chạm vào nhau, lập tức bùng nổ ra ánh lửa chói mắt. Trong khoảnh khắc, thời gian như dừng lại, hai đại thần binh đụng độ, cả hai đều không hề nhúc nhích, nhưng nếu nhìn kỹ, cánh tay và thân thể Diệp Thần Phong đang nhanh chóng rung lên. Rõ ràng, khi chống lại một thương của nam tử huyết giáp, Diệp Thần Phong đã phải chịu áp lực cực lớn, mà lực lượng 5.000 vạn cân của hắn vừa mới đột phá đến tứ cấp chiến thú hoàng, dường như không thể đỡ nổi một thương tấn công đáng sợ này. Ha, sau hơn 10 nhịp thở, nam tử huyết giáp nhanh chóng thu lại cây trường thương bướng bỉnh đáng yêu uy thế kinh người. Đâm ra một thương thứ hai, hung hăng đâm vào Phương Thiên Họa Kích, liên tục phá hủy 5.000 vạn cân lực trong Phương Thiên Họa Kích. Khiến cánh tay Diệp Thần Phong tê dại, toàn bộ thân thể không ngừng lùi về phía sau. Không hổ là lục cấp chiến thú hoàng, lực công kích quả nhiên kinh người. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kìm nén khí tức đang trào lên trong cơ thể, không chút do dự thiêu đốt huyết mạch thần ma, biến hóa thành thần ma thân màu đỏ rực, sức mạnh cơ thể của hắn tiếp tục tăng lên, toàn bộ thân thể không ngừng lớn lên, thân thể cũng trở nên cứng như thép đúc, cường đại vô cùng. Khi Diệp Thần Phong biến thành thần ma thân, nam tử huyết giáp thừa thắng xông lên, nhanh chóng múa trường thương trong tay, đan xen thành từng đạo cầu vồng quán nhật, cuồn cuộn dâng lên những đợt khí lãng huyết sắc vô tận, cuốn về phía Diệp Thần Phong, lấy lực phá thương mang. Cánh tay và cơ thể Diệp Thần Phong nhanh chóng bành trướng, bộc phát ra một ước 5.000 vạn cân lực, vung Phương Thiên Họa Kích, mang theo thế núi sông, hùng mãnh chém xuống, liên tục phá tan những thương mang huyết sắc do nam tử huyết giáp đâm ra. Rầm rầm oanh, kích ảnh và thương mang liên tục đụng vào nhau, bùng nổ ra ánh sáng vô tận. Trong phút chốc, cả hai đều bị những luồng năng lượng bạo liệt bao trùm, chịu những đòn tấn công hủy diệt. Sau khi biến thành thần ma thân, thân thể Diệp Thần Phong gần đạt đến tiêu chuẩn của thượng phẩm đạo khí. Còn khôi giáp mà nam tử huyết giáp mặc cũng có lực phòng ngự không tầm thường, hoàn toàn chống đỡ được những đợt trùng kích năng lượng như sóng lớn. Hai người đánh nhanh, ai cũng không chịu thua ai. Tử sơ thánh lôi, phá. Khi hai người kịch chiến trực diện được một nén nhang, Diệp Thần Phong quyết đoán biến chiêu. Tử sơ thánh lôi đáng sợ như rắn độc từ miệng hắn bay ra, xé nát không khí, đánh vào thân thể nam tử huyết giáp. Lực công kích đáng sợ xé toạc khôi giáp huyết sắc, đánh bay hắn ra ngoài. Thiên ma vũ bát phương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nam tử huyết giáp rút lui, Diệp Thần Phong thừa thắng xông lên, tung một kích chém ra, hóa thành tám đạo kích ảnh, như từng lớp sóng nối tiếp, hung hăng đánh vào đầu nam tử huyết giáp. Một khi đầu của hắn bị phương thiên họa kích đánh trúng, sẽ không còn nghi ngờ gì nữa mà bị nghiền nát. Trong khoảnh khắc nguy cấp, dưới chân nam tử huyết giáp xuất hiện một trận đồ huyết sắc. Mượn sức mạnh của trận trong trận, trong nháy mắt hắn tăng vọt thực lực, với một góc độ không thể tin được, liên tục đâm cây trường thương quỷ dị, phá tan chiêu sát của Diệp Thần Phong. Ta cũng muốn xem ngươi có thể mượn được bao nhiêu sức mạnh của trận trong trận. Diệp Thần Phong sớm đã đoán được, nam tử huyết giáp có thể mượn được sức mạnh của trận trong trận. Hắn cầm phương thiên họa kích tiếp tục tấn công, muốn dựa vào lực lượng tuyệt đối đánh chết đối phương. Ác quỷ loạn giống, nam tử huyết giáp phát ra tiếng gầm kinh thiên. Vô số ác quỷ như bò ra từ địa ngục, chui ra từ ngôi mộ, phát ra tiếng khóc quỷ đầy đáng sợ, cắn xé về phía Diệp Thần Phong, quấy nhiễu đòn tấn công của hắn. Sinh tử đạo ý, sinh tử vô tình đạo. Khi hàng ngàn ác quỷ từ bốn phương tám hướng kéo đến, Diệp Thần Phong lập tức thôi diễn sinh tử đạo ý đến cực điểm, mượn sức mạnh của sinh tử bóp nghẹt những ác quỷ đang lao tới. Khi Diệp Thần Phong thôi diễn sinh tử đạo ý khắc chế ác quỷ loạn giống, nam tử huyết giáp lại tấn công tới. Cây trường thương trong tay hắn hóa thành một con quỷ long dữ tợn, xuyên thủng không gian, mang theo sát khí khủng bố vô biên, muốn xuyên thủng ngực Diệp Thần Phong. Thiên địa đạo ý dung, Diệp Thần Phong quyết đoán dung hợp 90 đạo thiên địa đạo văn vào phương thiên họa kích, tăng phúc sức công kích của phương thiên họa kích. Thế như vạn quân nghênh chiến, hai đại thần binh lại một lần nữa va chạm, không gian dung chuyển, lực phản chấn mạnh mẽ như thủy triều cuộn trào về tứ phương. Tử sơ thánh lôi phá. Khi chống lại một thương chí mạng của nam tử huyết giáp, Diệp Thần Phong lần thứ hai phóng ra tử sơ thánh lôi công kích vào thân thể đối phương, làm tổn thương khôi giáp màu đỏ như máu trên người hắn. Trận đồ hiện. Khi nam tử huyết giáp chịu sự khắc chế của tử sơ thánh lôi, dưới chân hắn lại xuất hiện trận đồ huyết sắc quỷ dị, chữa trị thân thể, toàn lực phản kích Diệp Thần Phong. Dưới sự tăng phúc của trận đồ huyết sắc, thế tấn công của nam tử huyết giáp ngày càng hung mãnh, dần dần khắc chế lực lượng một ước 5.000 vạn cân mà Diệp Thần Phong liên tục bộc phát, xé nát những đạo văn sinh tử đang bao quanh thân thể hắn. Thế tấn công của nam tử huyết giáp ngày càng mạnh, thấy hắn mượn sức mạnh của trận đồ xé nát những đạo văn sinh tử xung quanh thân thể Diệp Thần Phong, những con ác quỷ gào thét điên cuồng dũng mãnh lao vào Diệp Thần Phong, muốn nuốt chừng máu thịt của hắn. Hô, một ngọn lửa màu đen dâng lên từ thân thể Diệp Thần Phong. Trong khoảnh khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong triệu hồi Tử Diễm Thiên Hỏa, trong nháy mắt hòa tan những con ác quỷ đang áp sát. Ngay sau đó, phương thiên họa kích trong tay Diệp Thần Phong biến mất, thay vào đó là thượng phẩm đạo khí Đế Thiên Kiếm. Mất kiên nhẫn, Diệp Thần Phong bắt đầu một cuộc phản kích lớn. Chương 954, xảy ra đại sự, kiếm đạo đồ. Khi Diệp Thần Phong cầm Đế Thiên Kiếm phản kích, kiếm hồn xuất hiện sau lưng hắn, hóa thành kiếm đạo đồ đáng sợ, phát ra vô số kiếm đạo văn, tăng cường uy lực cho một kiếm này. Suy, một kiếm xẹt qua, vô số ác quỷ tan thành cho bụi. Ánh kiếm đáng sợ khiến nam tử huyết giáp ngửi thấy khí tức nguy hiểm nồng nặc. Hắn đạp lên trận đồ, múa trường thương toàn lực nghênh chiến. Ông, hai đợt công kích mạnh mẽ va vào nhau, thương mang do nam tử huyết giáp đâm ra liên tiếp đứt đoạn. Một kiếm của Diệp Thần Phong khi dung hợp kiếm đạo đồ đã ép cây trường thương trong tay nam tử huyết giáp thành hình trăng khuyết, từng đợt lực phản chấn mạnh mẽ sản sinh trong cây trường thương bướng bỉnh đáng yêu, khiến cánh tay nam tử huyết giáp tê dại, mơ hồ không thể cầm chắc trường thương trong tay. Thiên lực, cánh tay bị chấn thương, trận đồ dưới chân nam tử huyết giáp ngày càng sáng hơn. Hắn vận dụng thiên lực giấu trong cơ thể, tăng cường sức tấn công, chống lại một kiếm tuyệt thế của Diệp Thần Phong, sinh tử lưỡng cực đạo. Khi Diệp Thần Phong và nam tử huyết giáp đang kịch liệt giao chiến, Diệp Thần Phong nhanh chóng tung ra một trường, đạo đồ chứa 90 đạo sinh tử đạo văn hung hăng khắc vào ngực nam tử huyết giáp, phá tan lớp phòng ngự của đối phương, đẩy lùi hắn ra xa. Thiên kiếm thương mang, Diệp Thần Phong lại chém ra một kiếm, kiếm quang tràn đầy uy lực của thiên đạo như thương mang đại đạo, hung hăng chém vào thân thể nam tử huyết giáp, một kiếm xé toạc khôi giáp huyết sắc trên người hắn, đánh bay hắn ra ngoài. Thiên lực thiêu đốt, khi thân thể bị thương, nam tử huyết giáp bắt đầu thiêu đốt thiên lực trong cơ thể, ổn định vết thương, điều động sức mạnh của trận trong trận toàn lực phản kích Diệp Thần Phong. Thế thương mạnh mẽ, kinh thiên động địa, mỗi đòn tấn công đều giống như biển gầm sóng dữ, vô cùng vô tận, muốn tiêu diệt Diệp Thần Phong. Càn Khôn kiếm trận, đối mặt với huyết giáp nam tử điên cuồng công kích, Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, 18 chuôi thần binh bay vụt ra từ càn khôn cảnh. Dưới sự khống chế của linh hồn hắn, chúng hóa thành càn khôn trận đồ, trong nháy mắt xé rách công kích của huyết giáp nam tử. Diệt, dưới sự điều khiển của Diệp Thần Phong, càn khôn kiếm trận công kích ngày càng hung mãnh, 18 chuôi thần binh không ngừng xé rách các đòn tấn công của huyết giáp nam tử, gây thương nặng cho thân thể hắn. Vẻn vẹn trong 10 nhịp thở, chiến giáp màu huyết sắc của huyết giáp nam tử đã bị càn khôn kiếm trận cắn nát. Thân thể cường tráng của hắn xuất hiện vô số vết thương, vỡ thành từng mảnh nhỏ. Kết thúc, một đạo kiếm quang tốc độ kinh người xẹt qua, ngay trước ánh mắt đang trợn trừng của huyết giáp nam tử. Diệp Thần Phong một kiếm cắt lấy đầu hắn, sau một khắc, huyết giáp nam tử mất đầu vỡ tan. Diệp Thần Phong nhờ càn khôn kiếm trận đã đánh chết huyết giáp nam tử. Thông qua khảo nghiệm, trường thương hạ phẩm đạo khí bướng bỉnh đáng yêu trong tay hắn cũng trở thành chiến lợi phẩm của Diệp Thần Phong. Ca ca ca, từng tiếng vỡ tan vang lên, huyết giáp nam tử tan thành cho bụi trong nháy mắt, trận tâm trong trận cũng theo đó vỡ tan. Thế giới đỏ như máu trước mắt Diệp Thần Phong sụp đổ, xuất hiện một không gian hắc động, thân thể hắn hơi lóe lên, xuyên qua không gian hắc động, đến một không gian điểu ngữ hoa hương, phong cảnh như tranh vẽ, nơi này cây cối quấn quýt, không có chút âm khí, như một tiên cảnh. Trong không gian này, Diệp Thần Phong không cảm thấy một chút nguy hiểm nào, tuy nhiên, hắn không hề lơ là, khống chế phệ thần não bao phủ ra bên ngoài, cảm ứng sự thật hư ảo của không gian này, thật không có nguy hiểm. Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não cảm ứng một hồi, vẫn không phát hiện nguy hiểm, điều này làm hắn có chút bất ngờ. Hắn cẩn thận bay lượn, tìm kiếm lối ra, phía trước trong đầm nước có cái gì? Bay một hồi, Diệp Thần Phong thả hồn lực, ở một chỗ nước trong đầm thập phần tinh thuần và thấu triệt. Hắn nhận thấy được linh lực ba động hơi yếu, chân mày hắn khẽ nhíu lại, bay đến trên bầu trời đầm nước, chẳng lẽ nơi này có bảo vật? Sức mạnh của phệ thần não thẩm thấu vào trong nước đầm, cảm thấy tầng tầng lớp lớp cấm chế ẩn nấp, Diệp Thần Phong không chút do dự lao vào đầm nước, xuyên qua cấm chế, nhanh chóng bơi về đáy đầm. Trong đầm nước này ẩn chứa thật nhiều cấm chế, nếu không phải ta có phệ thần não, căn bản không thể cảm giác được cấm chế dưới đáy đầm này. Bơi đến đáy đầm, Diệp Thần Phong khóa được cấm chế ẩn giấu, ý niệm khẽ động, hồn lực trong đầu bùng phát, thẩm thấu vào trong cấm chế dưới đáy đầm, mạnh mẽ phá giải, răng rắc, phệ thần não tiến hóa, năng lực phá giải tăng lên rất nhiều. Chưa đầy 10 nhịp thở, cấm chế dưới đáy đầm tan vỡ, một lượng lớn linh dịch màu trắng sữa từ các vết nứt của cấm chế thẩm thấu ra, hòa vào đầm nước trong veo, khiến nơi đây tràn đầy linh tính, đan dược, phía dưới này phong ấn 5 viên thuốc, vượt qua các vết nứt của cấm chế dưới đáy đầm, tiến vào bên trong, Diệp Thần Phong phát hiện 5 viên thuốc đang được nuôi dưỡng trong linh dịch màu trắng sữa. Nhìn những đan văn cổ xưa trên bề mặt 5 viên thuốc, ẩn chứa linh tính cùng với thời gian chúng được nuôi dưỡng. Có thể thấy đây đều là cổ đạo đan, cực kỳ chân quý, phá phong, hồn lực trong cơ thể Diệp Thần Phong bùng phát, ngưng tụ thành một bàn tay, chụp về phía 5 viên thuốc. Hắn muốn cường thế phá bỏ phong ấn, thu chúng vào càn khôn cảnh, tuy nhiên, 5 viên cổ đạo đan này dường như có sinh mệnh riêng. Khi bị bàn tay hồn lực bắt được, chúng lập tức táo động, sinh ra lực lượng cường đại, hất văng bàn tay hồn lực do Diệp Thần Phong ngưng tụ. Giấy ra, có ý tứ, không ngờ 5 viên cổ đạo đan này còn có khí lực không nhỏ. Diệp Thần Phong khẽ nhếch khóe miệng, đạo ứng lực bùng phát, tạo thành lực áp bách cường đại, trấn áp 5 viên cổ đạo đan, mạnh mẽ bắt chúng quy hàng. Cùng lúc đó, Hạ Văn Điệp với sắc mặt tái nhợt, toàn thân dính đầy máu, bị thương rất nặng, xuất hiện trong không gian phong cảnh như tranh vẽ này. Nhìn tình trạng vết thương của nàng, có thể thấy nàng đã gặp phải thử thách đáng sợ trong khảo nghiệm ác mộng. Linh đàm, Hạ Văn Điệp vốn rất thích sạch sẽ, khi thấy đầm nước tỏa ra linh khí, dung hợp một lượng lớn linh dịch, đôi mắt to xinh đẹp của nàng ánh lên vẻ vui mừng. Nàng vội vàng rửa sạch vết máu trên người, đứng bên đầm nước, Hạ Văn Điệp thả ra hồn lực cường đại bao phủ bốn phía. Không phát hiện dị thường, nàng lập tức nhảy vào đầm nước tràn đầy linh tính, cảm giác mát lạnh, dễ chịu khiến nàng vui sướng, suýt chút nữa kêu lên, đắm mình trong đầm nước. Hạ Văn Điệp cẩn thận cảm ứng đầm nước một lần nữa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngoại trừ cảm thấy có những nếp uốn cấm chế như ẩn như hiện, nàng không phát hiện Diệp Thần Phong đang trốn ở đáy đầm. Toàn lực tu phục 5 viên cổ đạo đan, không phát hiện dị thường trong đầm nước, Hạ Văn Điệp nở nụ cười xinh đẹp như hoa. Nàng nhanh chóng cởi bỏ bộ quần áo dính máu, ném lên bờ, để lộ làn da trắng mịn như sữa, không chút mỡ thừa, dáng người nàng thon thả, đôi chân dài thẳng tắp, cùng với vòng một đầy đặn, cao ngất, không biết cái tên sắc phôi kia có vượt qua được khảo nghiệm ác mộng không? Nếu hắn thất bại, mình phải trào phúng hắn thế nào nhỉ? Khi Hạ Văn Điệp thoải mái tẩy rửa những vết bẩn trên người, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh Diệp Thần Phong, để lộ nụ cười xấu xa đầy mê hoặc, lẩm bẩm trong lòng, nhưng nàng không hề biết rằng, Diệp Thần Phong đã vượt qua khảo nghiệm ác mộng còn nhanh hơn cả nàng. Lúc này, Diệp Thần Phong đang ẩn mình trong cấm chế dưới đáy đầm, dùng đạo ý tu phục 5 viên cổ đạo đan chân quý. Chỉ cần Diệp Thần Phong chui ra khỏi cấm chế, sẽ có chuyện lớn xảy ra. Chương 955, Hảo Nam không cùng nữ đấu. Cổ đạo đan, thu, dưới sự trấn áp của đạo ý lực, 5 viên cổ đạo đan cuối cùng cũng ngừng sao động, trở nên yên tĩnh, Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, thu 5 viên cổ đạo đan vào càn khôn cảnh. Sau một khắc, Diệp Thần Phong xé rách cấm chế vừa khép lại, xuất hiện trong đầm nước tràn ngập linh tính. Khi hắn bơi qua tầng tầng lớp lớp cấm chế, nhanh chóng hướng lên mặt nước, đại não như bị một tia sét đánh trúng giữa trời quang. Dừng lại, con người của hắn càng lúc càng mở to, không để ý nước đầm lạnh lẽo tràn vào, há hốc miệng, hắn có nghĩ nát óc cũng không thể tưởng tượng ra, thế gian này vì sao lại có nhiều sự trùng hợp như vậy? Hạ Văn Điệp lại đang tắm trong đầm nước này, còn tắm nhanh như vậy, dưới làn sóng nước biếc, làn da mịn màng của Hạ Văn Điệp, đôi chân trắng nõn thẳng tắp, bàn chân ngọc trong suốt phát ra ánh sáng yêu mị, đẹp đến nghẹt thở, nhất là hai ngọn đồi nhấp nhô, càng cướp đi ánh mắt của Diệp Thần Phong, nhưng nghĩ đến tính cách hung hãn của nàng, Diệp Thần Phong run lên, định trốn vào càn khôn cảnh, nhưng ngay khi hắn vừa định trốn vào càn khôn cảnh, Hạ Văn Điệp đã tẩy sạch vết máu trên người, tâm trạng khá hơn, nàng đột nhiên lặn xuống nước, bỗng nhiên mơ hồ phát hiện có một bóng người trong đầm nước, thoáng hiện rồi biến mất, tên sắc vôi, ngươi dám trốn ở dưới rình coi lão nương tắm. Tuy Hạ Văn Điệp không nhìn rõ mặt Diệp Thần Phong, nhưng bằng trực giác, nàng 100% xác định, bóng người ẩn dưới đáy đầm chính là Diệp Thần Phong, nghĩ đến việc thân thể ngọc ngà của mình lại một lần nữa bị Diệp Thần Phong nhìn thấy. Hạ Văn Điệp tức giận muốn phát điên, muốn giết người, tên lá sắc vôi, ngươi đừng hòng trốn, lão nương đã thấy ngươi rồi, ngươi có trốn lên trời xuống biển cũng vô dụng. Hạ Văn Điệp giận dữ, nhanh chóng lấy ra một bộ trường bào, che đi thân hình tuyệt mỹ không tì vết, phát ra tiếng giống Hà Đông Sư, lớn tiếng quát mắng, cái đó, Hạ Văn Điệp, ngươi đừng kích động, nghe ta giải thích, mọi chuyện không như ngươi nghĩ đâu. Nghe thấy tiếng gầm giận dữ vọng ra từ đầm nước, Diệp Thần Phong biết mình đã bị phát hiện, trốn cũng vô ích, hắn đành rời khỏi càn khôn cảnh. Đối diện với ánh mắt giận dữ của Hạ Văn Điệp, lúng túng nói, tốt, ta nghe ngươi bịa. Hạ Văn Điệp nghiến răng nói, bịa không tốt, lão nương thiến ngươi, ta không có bịa, cũng không phải cố ý rình coi ngươi, ta đến đây trước ngươi. Phát hiện cấm chế phong ấn dưới đáy đầm này, Diệp Thần Phong giải thích, thật sự là thế phải không? Hạ Văn Điệp chất vấn, ta trước khi tắm đã thả hồn lực ra cảm ứng, vì sao không phát hiện ra ngươi? Có phải ngươi cố ý thu liếm khí tức, trốn ở chỗ tối, đó là do hồn lực của ngươi quá yếu được không? Diệp Thần Phong nhìn vẻ mặt chất vấn của Hạ Văn Điệp, bất đắc dĩ nói, hơn nữa, cũng đâu phải chưa từng thấy ngươi không mặc quần áo, ta có đến mức phải rình coi sao, cũng có gì đẹp mà xem, ta đánh chết ngươi tên bại hoại Hạ Lưu. Nhắc đến vết sẹo của mình, Hạ Văn Điệp lập tức nổi giận, tung ra một chưởng về phía Diệp Thần Phong, lực lượng cường đại làm nước đầm rung chuyển. Hạ Văn Điệp, ngươi có thể dịu dàng một chút không, cẩn thận sau này không ai thèm lấy. Diệp Thần Phong vừa tránh né công kích của Hạ Văn Điệp, vừa chạy lên mặt nước. Bây giờ ngươi quan tâm ta có gả đi được hay không làm gì? Ngươi nên lo làm sao để ta nguôi giận đi, chờ cô nãi nãi ra ngoài, ta nhất định sẽ tung ảnh khỏa thân của ngươi ra. Hạ Văn Điệp lớn tiếng nói, hảo nam không cùng nữ đấu. Nghĩ đến nhược điểm của mình bị Hạ Văn Điệp nắm trong tay, Diệp Thần Phong cảm thấy nhức đầu, tránh né công kích hung mãnh của Hạ Văn Điệp, chạy lên mặt nước, nhanh chóng bay về phía cuối không gian điểu ngữ hoa hương này. Hai người một đuổi một chạy, bay được hơn một canh giờ, đến cuối không gian, phát hiện một tảng đá tỏa ra ánh sáng hư ảo. Nhiều cạnh, huyễn đá, nhìn tảng đá này, Diệp Thần Phong xuất hiện vô số ảo giác, vội vàng khống chế huyễn đạo ý rót vào mắt, xua tan lực lượng ảo giác đang xâm nhập đầu óc. Lúc này, Hạ Văn Điệp giận dữ bay tới, tung ra trường pháp uy lực như núi lở biển gầm, tấn công Diệp Thần Phong. Chút giận trong lòng, Hạ Văn Điệp, đừng hồ nháo, nếu không chúng ta đều gặp nguy hiểm. Diệp Thần Phong vừa né tránh công kích của Hạ Văn Điệp, vừa hô, muốn ta tha ngươi cũng được, nhưng ngươi đã thấy hết ta rồi, phải bồi thường cho ta. Sau một hồi công kích, cơn giận của Hạ Văn Điệp cũng giảm bớt, nàng căm tức nhìn Diệp Thần Phong nói, Hạ Văn Điệp, ta là một người có nguyên tắc, ngươi đừng đưa ra những yêu cầu không an phận. Diệp Thần Phong vẻ mặt cảnh giác cảnh cáo, yêu cầu không an phận, coi như ngươi cởi hết, cô nãi nãi cũng lười nhìn, ta muốn có tổ niết bàn tâm trước, ngươi phải nhường cho ta. Hạ Văn Điệp lạnh lùng liếc nhìn Diệp Thần Phong, bĩu môi, khinh bỉ nói, được, niết bàn tâm ta có thể cho ngươi, nhưng đồ khác, ngươi không được giành với ta. Diệp Thần Phong trầm tư một chút rồi nói, niết bàn tâm là ngươi nợ ta, đồ khác thì tùy tâm trạng cô nãi nãi. Hạ Văn Điệp không chịu nhường nhịn, ai? Diệp Thần Phong phát hiện, tranh luận phải trái với phụ nữ là sai lầm lớn nhất mình từng mắc phải. Bất đắc dĩ thở dài trong lòng, thỏa hiệp, nhưng luyện hóa máu bản mệnh của thiên tôn, niết bàn tâm đối với Diệp Thần Phong không còn hấp dẫn như trước. Thứ hắn thực sự muốn là bản đồ ngoại vi thiên ngoại thiên của đại lục trung tâm. Được rồi, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa. Ta sợ ở lâu, người của Tinh La Thiên Thành, thậm chí là ma tộc sẽ đến mất. Diệp Thần Phong nhìn Hạ Văn Điệp đang nhếch khóe miệng, nở nụ cười của người chiến thắng, thúc giục, nói xong, hai người Diệp Thần Phong triệu hồi cổ đạo bảo của mình là Chu Tước Đỉnh và Thiên Sơn Đạo Phù, đánh vào tảng huyễn đá khổng lồ. Sở dĩ hai người tấn công tảng huyễn đá này là vì phát hiện nó là trận tâm, đánh bại huyễn đá, bọn họ sẽ có thể rời khỏi nơi này. Rầm rầm oanh, bị hai cổ đạo bảo tấn công, huyễn đá chiếu ra vô số ánh sáng cấm chế ảo ảnh, ăn mòn hồn hải của Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp, làm mê hoặc ý thức của bọn họ. Tuy nhiên, Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp đều là những người xuất chúng, linh hồn cường đại dị thường, chống lại các đợt tấn công ảo giác của huyễn đá, điều khiển hai cổ đạo bảo duy trì tấn công liên tục. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ, huyễn đá không chịu nổi sự tấn công liên tục của hai cổ đạo bảo, xuất hiện đầy vết nứt, huyễn lực cấm chế như thủy triều từ huyễn đá tràn ra, điên cuồng xâm nhập vào đầu bọn họ, tạo ra vô số ảo giác, bị vô số lực cấm chế ảo ảnh ăn mòn. Trong đầu Diệp Thần Phong xuất hiện cảnh tượng giết chóc, nhưng chỉ hai nhịp thở sau, Diệp Thần Phong đã tu luyện huyễn đạo ý đến cửu trọng thiên, xua tan ảo giác. Chẳng lẽ trong đầu Hạ Văn Điệp xuất hiện cảnh tượng hương diễm? Diệp Thần Phong quay đầu nhìn Hạ Văn Điệp đang cố gắng duy trì bản tâm trước lực cấm chế ảo ảnh ngày càng tăng, hắn phát hiện gò má nàng ửng hồng, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, như đang chống lại điều gì đó, lộ ra vẻ hiếu kỳ. Oanh, vết nứt trên huyễn đá ngày càng nhiều, cuối cùng, dưới sự tấn công của hai cổ đạo bảo, huyễn đá vỡ nát, lực ảo giác ăn mòn hồn hải của hai người biến mất. Không gian xuất khẩu xuất hiện, nhìn Hạ Văn Điệp mắt ngấn nước, kiều diễm ướt át, Diệp Thần Phong nảy sinh vô vàn liên tưởng, nở nụ cười nhàn nhạt, tò mò hỏi, Hạ Văn Điệp, vừa rồi trong đầu ngươi hiện ra cảnh tượng gì mà mặt đỏ như vậy? Ngươi tên bại hoại Hạ Lưu, chuyện đó thì liên quan gì đến ngươi? Hạ Văn Điệp tức giận trừng mắt nhìn Diệp Thần Phong, để lại cho hắn một bóng lưng xinh đẹp, lao vào không gian xuất khẩu đen như mực, biến mất. Chương 956, đỉnh khảo nghiệm, mộ lăng, sao ở đây lại xuất hiện ba tòa mộ lăng? Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp xuyên qua không gian xuất khẩu, đến một không gian âm u đáng sợ. Trong không gian này, ba tòa mộ lăng cao mấy chục mét, toàn thân màu đen nhánh, tạo cảm giác nặng nề, đứng sừng sững, ngay phía trước mộ lăng, dựng ba bia mộ lớn, trên bia, những nét chữ vàng rồng bay phượng múa viết, thiếu niên tinh hoàng, trung niên tinh hoàng, đỉnh tinh hoàng, thiếu niên tinh hoàng, trung niên tinh hoàng, đỉnh tinh hoàng, lẽ nào ba ngôi mộ này đại diện cho những thử thách của tinh hoàng ở các giai đoạn khác nhau? Nhìn dòng chữ vàng trên bia mộ, Diệp Thần Phong khẽ cau mày, lẩm bẩm, ngươi nói không sai, ba ngôi mộ này đại diện cho ba giai đoạn khảo nghiệm. Chỉ khi vượt qua được thử thách ở giai đoạn đỉnh cao, mới có tư cách kế thừa truyền thừa mạnh mẽ nhất của tổ tiên. Hạ Văn Điệp gật đầu, nói xong, hắn không hề sợ hãi mà hướng đỉnh tinh hoàng mộ lăng đi đến. Chuẩn bị tiếp nhận khảo nghiệm khó khăn nhất này, Diệp Thần Phong cũng không do dự, đi theo sau Hạ Văn Điệp, phá vỡ cấm chế lối vào đỉnh mộ lăng, tiến vào bên trong mộ lăng âm u đáng sợ, nơi mà đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón, cầm nguyệt quang thạch trong tay, tiến đến tiền điện của mộ lăng, Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp thấy hai tòa trận đồ tinh văn bao phủ không gian vài dặm. Trong trận đồ, đứng hai gã lão giả mặc trường bào tinh văn, chắp tay sau lưng, hơi ngẩng đầu nhìn trời cao, hai người có hình dạng giống nhau như đúc, tuy rằng hai gã lão giả không phải là tồn tại thực sự, nhưng vị trí bọn họ đứng lại khiến Diệp Thần Phong có cảm giác như núi cao sừng sững. Phảng phất chỉ cần nhấc tay giơ chân là có thể khiến thiên địa kinh biến. Cảm nhận được Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp đến, hai gã lão giả rời mắt từ trời cao, nhìn kỹ về phía hai người, khi chạm phải ánh mắt thâm thúy như đại dương mênh mông của lão giả, Diệp Thần Phong có cảm giác như bị nhãn thần xuyên thấu. Phảng phất mọi bí mật trên người mình đều không thể thoát khỏi ánh mắt ấy. Còn Hạ Văn Điệp khi nhìn thấy lão giả mặc tinh bào, lộ vẻ kích động, đầu gối mềm nhũn quỵ xuống đất, dáng vẻ tiêu tụy dập đầu ba cái trước hai gã lão giả mặc tinh bào, mới đứng dậy, chậm rãi tiến về một tòa trận đồ tinh văn. Ong ong ong, khi bước vào trận đồ tinh văn, cả tòa đại trận khởi động, phát ra vô tận tinh quang, xông thẳng lên trời, nuốt chửng Hạ Văn Điệp vào trong trận. Hạ Văn Điệp bắt đầu tiếp nhận khảo nghiệm đỉnh tinh hoàng. Diệp Thần Phong không do dự, không hề sợ hãi bước vào một tòa đại trận tinh văn khác, tiếp nhận khảo nghiệm đỉnh tinh hoàng. Tu luyện hơn 30 năm, tứ cấp chiến thú hoàng, ngút trời tài, ngươi rất tốt. Lão giả mặc tinh bào chắp tay sau lưng, nhìn Diệp Thần Phong tiến vào đại trận, con người thâm thúy ánh lên tinh quang rực rỡ, biết rõ cốt linh và thực lực của Diệp Thần Phong, không ngớt lời khen ngợi, tiền bối, không biết vãn bối cần phải làm như thế nào mới tính là qua cửa. Diệp Thần Phong cung kính hỏi, khi nhìn thấy lão giả có hình dạng và thần thái rất giống tinh hoàng, đánh bại ta coi như qua cửa, bất quá ta sẽ áp chế thực lực xuống cảnh giới tứ cấp chiến thú hoàng, sẽ không chiếm lợi thế về cảnh giới, lão giả mặc tinh bào nói, không hề mang theo một chút tình cảm. Tốt, nghe lão giả mặc tinh bào nói sẽ áp chế cảnh giới, Diệp Thần Phong yên lòng. Một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc vang lên, huyết long hoàng dài cả cây số hiện ra thân thể, vờn quanh trên đỉnh đầu hắn, Long uy đáng sợ chấn động cả thiên địa. Tốt, ngươi lại cho ta một bất ngờ, xem ra ngươi có cơ hội đánh bại ta. Nhìn linh hồn thú huyết long hoàng của Diệp Thần Phong, tinh quang trong mắt lão giả mặc tinh bào càng thêm mãnh liệt. Hắn nhẹ nhàng bước ra một bước, tinh đạo ý cường đại như sóng lớn trào dâng trong thân thể hắn, đánh về phía Diệp Thần Phong. Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền, tinh đạo ý của lão giả kéo đến, Diệp Thần Phong quả quyết dung hợp với huyết long hoàng, tăng vọt thực lực, tung ra một quyền như mặt trời chói chang, mang theo lực lượng vô song và ngũ hành đạo ý oanh kích tới. Oanh, không khí nổ tung, khí lưu cuộn trào, tinh đạo ý và Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền va vào nhau, bộc phát ra lực lượng cực kỳ đáng sợ, dao động không khí tạo thành những gợn sóng nước dày đặc. Thủy Cấm Tam Tuyệt, Huyễn Long Thủy Ảnh, thấy Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền bắt đầu tan rã dưới sự công kích của tinh đạo ý, Diệp Thần Phong hai tay nhanh chóng giãy giụa, ngũ hành đạo ý lần nữa bùng nổ, hóa thành một con thủy long dương nanh múa vuốt khí thế hung hăng, lao vào trong vô tận tinh quang, răng rác, dưới sự công kích của Huyễn Long Thủy Ảnh, những đạo văn tinh đạo đang lưu động cực nhanh bị xé rách. Huyễn Long Thủy Ảnh điên cuồng gào thét một tiếng, mang theo lực lượng không thể địch nổi, đánh về phía lão giả mặc tinh bào. Huyễn Long Thủy Ảnh vừa đến gần, lão giả mặc tinh bào đưa tay phải ra, nén tinh đạo ý mênh mông đến cực hạn, một chưởng đánh trúng Huyễn Long Thủy Ảnh, phá tan nó. Khảo nghiệm đỉnh tinh hoàng quả nhiên bất phàm, lão giả mặc tinh bào này tuy rằng áp chế cảnh giới, nhưng dù là về lĩnh ngộ đạo ý hay thiên phú thực lực đều vượt xa nhiều thiên tài. Muốn đánh bại hắn quả nhiên không dễ dàng như vậy, nhìn thấy thực lực và khả năng nắm giữ đạo ý của lão giả mặc tinh bào, Diệp Thần Phong biết rằng muốn đánh bại hắn sẽ khó khăn hơn so với tưởng tượng. Bất quá Diệp Thần Phong có ý định đấu với lão giả mặc tinh bào một trận để xem, khi ở cùng cảnh giới, ai sẽ là người yêu nghiệt hơn. Hắn không dùng bất kỳ bảo vật nào, ngũ hành đạo ý, sinh tử đạo ý, thiên địa đạo ý, Diệp Thần Phong chủ động xuất kích, tam đại đạo ý dung hợp trào dâng từ thân thể hắn, hợp nhất thành một dòng sông đạo ý cuồng bạo, cuồn cuộn trong hư không, đánh về phía lão giả mặc tinh bào. Tam đại đạo ý dung hợp, hơn nữa cả ba đạo ý đều tu luyện đến cảnh giới bát trọng thiên trở lên. Dòng sông đạo ý cuồn cuộn kéo đến, lão giả mặc tinh bào lần đầu lộ vẻ kinh ngạc, hắn không ngờ Diệp Thần Phong lại tu luyện đạo ý sâu đến vậy. Lập tức, hắn khống chế tinh đạo ý hóa thành một vòng xoáy tinh thần để toàn lực chống đỡ. Tứ đại đạo ý va chạm vào nhau, lập tức phát ra lực đạo ý đáng sợ, như sóng biển gầm thét cuốn về khắp nơi, đánh thẳng vào thân thể hai người. Lão giả mặc tinh bào tuy tu luyện tinh đạo ý rất sâu, nhưng không thể ngăn cản được đòn tấn công ngưng tụ tam đại đạo ý dung hợp của Diệp Thần Phong. Từng vết rách xuất hiện trên bề mặt vòng xoáy tinh thần. Mắt thấy vòng xoáy tinh thần sắp vỡ tan, đạo bào của lão giả mặc tinh bào rung động, vô số tinh văn bay ra từ thân thể hắn, dung vào trong vòng xoáy tinh thần, một đạo đồ tinh đạo huyền ảo xuất hiện. Không chỉ chống đỡ được công kích của dòng sông đạo ý, mà còn không ngừng nghiền nát nó. Cuối cùng, lão giả mặc tinh bào mượn uy lực của tinh đạo đồ, phá tan công kích đạo ý của Diệp Thần Phong. Tiểu bối, thiên phú và sự lĩnh ngộ đạo ý của ngươi là cao nhất mà ta từng thấy. Nhưng chỉ bằng tam đại đạo ý dung hợp, ngươi không phải đối thủ của ta. Ngươi hãy thi triển những thủ đoạn khác đi, nếu không kẻ thua chắc chắn là ngươi. Lão giả mặc tinh bào không thừa thắng xông lên, mà thâm thúy nhìn Diệp Thần Phong, chậm rãi nói, lời tiền bối nói còn sớm. Diệp Thần Phong mỉm cười, kiếm hồn bay ra khỏi hồn hải, xoay quanh thân thể hắn. Sau một khắc, kiếm hồn rung lên, một đạo đồ kiếm đầy đạo văn xuất hiện, từng đạo kiếm đạo văn phun ra nuốt vào liên tục cắt xé không gian, khiến không gian trở nên tan hoang. Kiếm hồn, ngươi lại chủ tu kiếm hồn? Lão giả mặc tinh bào lộ vẻ bất ngờ, trong trăm vạn người tu kiếm, rất khó tìm được một người ngưng luyện được kiếm hồn, xem ra ngươi thật sự có tư cách thừa kế tâm niệm niết bàn của tinh hoàng. Nói rồi, lão giả mặc tinh bào dồn toàn bộ tinh lực vào tinh đạo đồ, khống chế đạo đồ xoay tròn cực nhanh, mang theo lực lượng hủy diệt tất cả, đánh về phía Diệp Thần Phong. Chương 957, tinh thần huyết mạch versus thần ma huyết mạch. Kiếm đạo đồ, hàng vạn hàng nghìn kiếm đạo, khi lão giả mặc tinh bào điều khiển tinh đạo đồ kéo đến, Diệp Thần Phong lập tức khống chế kiếm đạo đồ đang lơ lửng trên đỉnh đầu. Toàn lực nghênh chiến, từng đạo kiếm đạo văn mang theo tiếng xé gió chói tai cùng những tinh văn chói mắt va chạm vào nhau. Kịch liệt giằng co, chém giết, hình thành một cơn bão đạo ý như bài sơn đảo hải, cuốn cả Diệp Thần Phong và lão giả mặc tinh bào vào bên trong. Bị cuốn vào cơn bão đạo ý cuồn cuộn, Diệp Thần Phong dựa vào thân thể cường đại toàn lực phòng ngự. Hắn đạp mạnh một bước, trận đồ đột nhiên hiện ra, những kiếm đạo văn lợi hại vô cùng không ngừng xé rách cơn bão đạo ý, tiến gần đến chỗ lão giả mặc tinh bào. Khi nắm đấm của Diệp Thần Phong chạm vào lòng bàn tay của lão giả mặc tinh bào, lực lượng 5000 vạn cân trong cơ thể Diệp Thần Phong bùng nổ. Sức mạnh cường đại khiến thân thể lão giả mặc tinh bào rung lên, toàn thân không thể khống chế lùi về phía sau. Đấm lui lão giả mặc tinh bào bằng một quyền, Diệp Thần Phong một bên khống chế kiếm đạo đồ khắc chế tinh đạo đồ, một bên chân đạp kiếm bộ thừa thắng xông lên, toàn lực tấn công lão giả mặc tinh bào, quyết tâm đánh bại hắn. Lĩnh giáo được lực lượng của Diệp Thần Phong vượt xa mình, hai tay của lão giả mặc tinh bào chuyển động như nước chảy, tạo thành một vòng tròn trước người, điều động thiên địa đại thế, chống lại đòn tấn công hung mãnh của Diệp Thần Phong. Thiên đạo vô tình, khi lực tấn công tuyệt đối bị lão giả mặc tinh bào hóa giải. Hơn 20 đạo thiên đạo văn bay ra từ nắm đấm của Diệp Thần Phong, như tai ương ngày tận thế, điên cuồng gào thét đánh vào thiên địa đại thế mà lão giả mặc tinh bào đang điều động. Răng rác, thiên đạo là căn bản của vạn đạo, bị đòn tấn công thiên đạo vô tình của Diệp Thần Phong đánh trúng. Thiên địa đại thế mà lão giả mặc tinh bào đang điều động lập tức bị phá. Một cái hố đen khổng lồ xuất hiện trong vòng tròn giống như vận chuyển của thiên địa. Sinh tử lưỡng cực đạo, Diệp Thần Phong đánh ra tay phải, phá tan công kích của lão giả mặc tinh bào, 90 đạo sinh tử đạo văn tụ tập thành một vòng xoáy đạo đáng sợ, phát ra lực phá hoại vô cùng, xuyên qua hố đen, hung hăng đánh vào thân thể lão giả mặc tinh bào, trực tiếp đẩy lùi hắn mấy chục thước, nơi ngực xuất hiện những vết rách, lão giả mặc tinh bào bị Diệp Thần Phong đẩy lùi bằng một trường. Ý niệm của hắn khống chế tinh đạo đồ cũng không thể chống đỡ được sự sắc bén của kiếm đạo đồ do kiếm hồn làm chủ, trực tiếp vỡ nát. Tiền bối, sau đấu đạo ý chắc là ta thắng rồi chứ? Đẩy lùi lão giả mặc tinh bào, phá nát tinh đạo đồ, Diệp Thần Phong không thừa thắng xông lên, mà nhìn lão giả mặc tinh bào đang có vẻ khí tức hỗn loạn. Thản nhiên nói, sau đấu đạo ý thì ngươi thắng, nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi thực sự đánh bại được ta. Ta vẫn còn những thủ đoạn chưa thi triển. Lão giả mặc tinh bào hít sâu một hơi, nói không vui không buồn. Trong nháy mắt, những vết rách trên ngực hắn đã được một cổ lực đạo ý cường đại chữa lành. Vậy thì mời tiền bối toàn lực chiến một trận đi, Diệp Thần Phong nói, giọng điệu bình thản, tinh thần huyết mạch thiêu đốt, một cổ lực huyết mạch cường đại trào ra từ cơ thể lão giả mặc tinh bào. Lực lượng trận đồ đáng sợ cũng điên cuồng dung nhập vào cơ thể hắn, nhanh chóng tụ tập thành một bóng người hư ảo. Bóng người này tuy không rõ ràng, nhưng lại toát lên một vẻ bá khí ngạo nghễ, khiến người đối diện không thể sinh ra một tia ý chiến đấu. Tinh thần huyết mạch, Tinh Hoàng không hổ là nhân vật truyền kỳ nhất của Tinh La Đại Lục. Dòng huyết mạch này chấn động cổ kim, chỉ một luồng tàn huyết cũng đã có uy lực như vậy. Cảm nhận được sự áp chế của tinh thần huyết mạch đối với mình, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, thiêu đốt thần ma huyết mạch, biến thành thần ma thân màu đỏ rực, tăng cường sức mạnh để chống lại. Trong cơ thể ngươi quả nhiên có một loại huyết mạch cường đại. Hôm nay chúng ta hãy xem huyết mạch của ai mạnh hơn. Nói rồi, bóng người tinh quang sau lưng lão giả mặc tinh bào trở nên rõ ràng, mang theo sức mạnh tinh thiên và uy lực của trận đồ, cuộn trào trong hư không, đánh về phía Diệp Thần Phong, lấy lực phá vạn pháp. Khi bóng người tinh quang kéo đến, gần cốt toàn thân Diệp Thần Phong nổi lên, lực lượng vượt quá 150 triệu cân bùng nổ, như núi lửa phun trào, xé nát vô tận tinh quang, chặn lại sát chiêu, rầm rầm oanh, một quyền phá tan đòn tấn công của bóng người tinh quang. Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ thừa thắng xông lên, dựa vào lực lượng tuyệt đối liên tục tấn công, cùng bóng người tinh quang kịch liệt giao chiến. Lực lượng thật lớn, rốt cuộc hắn tu luyện như thế nào? Lão giả mặc tinh bào tuy không phải là sinh mệnh thực sự, nhưng có trí tuệ rất cao, cảm nhận được mỗi quyền của Diệp Thần Phong đều có thể bùng nổ hơn 100 triệu cân lực lượng. Hắn lộ vẻ kinh hãi, tu luyện hơn 30 năm, cảnh giới tứ cấp chiến thú hoàng, tu luyện đại đạo ý gần như viên mãn, lực lượng còn vượt quá 100 triệu cân, Tinh La Đại Lục khi nào lại xuất hiện một thiên tài kinh thế như vậy? Lão giả mặc tinh bào càng đánh càng kinh hãi, hắn phát hiện Diệp Thần Phong như một cái vực sâu không đáy. So với Tinh Hoàng ở cùng cảnh giới, hắn căn bản không thể ép Diệp Thần Phong bộc phát thực lực thực sự. Tinh quang cửu kiếm, tinh thần huyết mạch dần bị khắc chế, lão giả mặc tinh bào tiếp tục thi triển đại sát chiêu. Bóng người tinh quang hóa thành 9 đạo kiếm quang rực rỡ tinh quang, mang theo sự sắc bén tuyệt thế, chém về phía Diệp Thần Phong. 9 đạo tinh quang kiếm này, mỗi kiếm đều mang theo đạo văn đại đạo, uy thế vô cùng đáng sợ, ngay cả cao thủ lục cấp chiến thú hoàng đối diện cũng phải chật vật. Nhưng Diệp Thần Phong khi biến thành thần ma thân có phòng ngự rất đáng sợ. Hơn nữa kiếm hồn hóa thành kiếm đạo đồ có uy lực kinh người. Hắn mượn kiếm đạo đồ để chặn lại đại sát chiêu của lão giả mặc tinh bào. Sau một đòn, lão giả mặc tinh bào tiếp tục thi triển tinh quang cửu kiếm, toàn lực áp chế Diệp Thần Phong. Nhưng lần này, Diệp Thần Phong không đối đầu với công kích của lão giả mặc tinh bào. Dưới chân hắn, kiếm quang lóe lên, trong nháy mắt tránh khỏi 9 đạo tinh quang kiếm, phản kích lão giả mặc tinh bào. Tinh trưởng, khi Diệp Thần Phong đến gần, lão giả mặc tinh bào nhanh chóng tung ra một trường, vô số đạo văn đại đạo lưu động trên lòng bàn tay, vô hình trung tăng thêm lực tấn công của trường này. Thiên kiếm thương mang, Diệp Thần Phong không né tránh trường này của lão giả mặc tinh bào, dùng thân thể có thể so với đạo khí thượng phẩm để đối chọi, đồng thời chém ra một kiếm như đại đạo thương mang, đánh vào thân thể lão giả mặc tinh bào, khiến hắn bị chém bay ra ngoài. Một vết kiếm sâu hoắm xuất hiện trên bề mặt thân thể hắn. Nếu không phải trong cơ thể lão giả mặc tinh bào ẩn chứa lực lượng tuyệt thế và lực lượng trận đồ kinh người, thì một kiếm này của Diệp Thần Phong suýt chút nữa đã chém hắn thành hai khúc. Chiếm được tiên cơ bằng một kiếm, Diệp Thần Phong tiếp tục tấn công như thủy triều. Sinh tử đạo ý, thiên địa đạo ý, ngũ hành đạo ý như thủy triều dâng cao càng lúc càng mạnh. không ngừng đề thăng đại đạo lực, tấn công lão giả mặc tinh bào, khiến vết thương trên cơ thể hắn thêm trầm trọng. Tinh đạo quỹ tích, thế tấn công hoàn toàn bị Diệp Thần Phong áp chế, lão giả mặc tinh bào bị thương nặng, hai tay nhanh chóng chuyển động, mạnh mẽ ngưng tụ tinh đạo quỹ tích, tạo thành một vòng tròn tinh đạo, chống lại công kích của Diệp Thần Phong. Nhưng thế tấn công của Diệp Thần Phong quá hung mãnh, tinh đạo quỹ tích mà lão giả mặc tinh bào ngưng tụ căn bản không thể đỡ được công kích của Diệp Thần Phong, hai lòng bàn tay của hắn trong nháy mắt bị lực lượng hơn 100 triệu cân đánh tan nát. Khoảng chừng nửa nén hương thời gian, quỹ đạo tấn công do tinh bào lão giả tạo ra bị phá hủy. Diệp Thần Phong tung ra một lực 150 triệu cân, dung hợp đạo ý, quả đấm liên tục giáng vào thân thể tinh bào lão giả, đánh hắn bay ra ngoài, đụng vào vách trận pháp, khiến vách nứt ra. Tiểu bối, ngươi thắng rồi, ngươi đã chiến thắng một tinh hoàng cùng cảnh giới ở thời kỳ đỉnh phong, vượt qua khảo nghiệm. Tuy nhiên, muốn có được truyền thừa của tinh hoàng, ngươi còn cần trải qua khảo nghiệm của phân thân tinh hoàng. Chỉ khi nào ngươi được hắn công nhận, ngươi mới có thể kế thừa truyền thừa mạnh nhất của tinh hoàng. Nhưng ta sẽ chiếu cố ngươi. Tốt rồi, ta bây giờ sẽ đưa ngươi vào không gian cuối cùng của Hoàng Lăng. Chúc ngươi may mắn. Nói xong, tinh bào lão giả điều động sức mạnh trận pháp, đưa Diệp Thần Phong đến không gian cuối cùng của Tinh La Hoàng Lăng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.